Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 363. Tài bảo động nhân tâm. Grim xuất đao tốc độ rất nhanh. Những thứ này nô lệ còn không có kịp phản ứng. Tên kia kêu gào nô lệ đã khí tuyệt tại chỗ. Đại nhân, chúng ta không có cái khác tâm tư. Van cầu ngươi đừng có giết chúng ta. Nhìn thấy Grim ánh mắt sâm lãnh nhìn sang. Một đám nô lệ khẩn trương phía dưới trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. Liên tục cầu xin tha thứ. Trong đó có không ít nô lệ lúc đầu có bị tài bảo mê hoặc qua đi. Hơi khác thường tâm tư, bị Grim lãnh huyết trực tiếp dọa đến thanh tỉnh lại. Nhìn thấy đám người như ve sầu sợ mùa đông dáng vẻ, Grim cũng không có nói thêm cái gì, cũng không có mở miệng khiến cái này người. Trực tiếp đem trong mật thất trái ác quỷ tất cả đều bày ra đến cùng một chỗ. Đều đứng lên đi, canh giữ ở bên ngoài không nên chạy loạn. Grim lạnh nhạt đối với một đám nô lệ phân phó nói. Nhìn xem những thứ này nô lệ, Grim không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn định theo sau làm điểm chuyện tốt, nhưng lại gặp vong ân phụ nghĩa hạng người. Grim cũng không nói thêm gì, cho dù thấy được có không ít nô lệ đang lặng lẽ chạy đi. Nơi này thế nhưng là Mariezoa, bên ngoài còn tại chiến đấu. Những người này nếu như tự tiện hành động, e sợ rất khó còn sống ra ngoài. Cho tới bây giờ, Grim cũng không có tâm tình đi tìm trái ác quỷ đồ giám đến dò xét. Như thế trên trăm cái trái ác quỷ tại trước mặt, chỉ cần tiêu hóa bọn chúng, thực lực của mình chắc chắn tiến thêm một bước. Chủ yếu mục tiêu vẫn là Im đại nhân. Hancock ở đây sao? Grim cầm lấy đen đen Musi, mở miệng hỏi. Grim, ngươi tìm thiếp thân có chuyện gì không? Hancock nghe được Grim thanh âm, mừng rỡ hỏi. Hiển nhiên Hancock đối với Grim an nguy vẫn là thập phần lo lắng. Để chúng ta người công phá Mariezoa đằng sau, thả chậm tốc độ tiến lên, trước không nên gấp gáp. Ta cùng Im vừa vặn giao thủ qua, nữ nhân này thực lực mạnh phi thường, ta cần một chút thời gian đến đề thăng thực lực. Grim đem tính toán của mình nói thẳng cho Hancock, nhưng là cũng không có nói hắn đến tột cùng đang làm gì. Dù sao Hancock hiện tại đen đen Musi rất có thể bị Gorose nghe được. Thiếp thân minh bạch. Hancock hết sức ăn ý đáp ứng, cũng không có hỏi nhiều. Quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh chung quanh, Grim tìm được một phương sạch sẽ bệ đá, trực tiếp đem bệ đá kéo tới thả có trái ác quỷ bàn trước. Cười như không cười nhìn nghiêng phía trên nơi nào đó, Grim trực tiếp cầm lên một viên trái ác quỷ cắn một cái. Đã lâu hương vị lần nữa đau khổ lấy Grim vị giác. Để Grim miệng một khổ, mặc dù Grim thân thể đã 10 phần cường tráng, nhưng là trái ác quỷ công hiệu y nguyên không thể khinh thường. Thời khắc này Grim rõ ràng cảm giác được thực lực lại lấy được một lần không hiểu thăng hoa. Cảm nhận được thân thể cải biến đằng sau, Grim không do dự nữa, lần nữa cầm lấy một viên trái ác quỷ ném vào bên trong miệng. Đây là... Một đám nô lệ nhìn thấy Grim cử động cũng là không dám tin mở to hai mắt. Cái kia thế nhưng là trái ác quỷ. Hắn thế mà một người ăn nhiều như vậy. Đúng vậy a, cái kia được bao nhiêu tiền a? Gia hỏa này không khỏi cũng qua lãng phí đi. Đây không phải có tiền hay không vấn đề. Tin đồn trái ác quỷ mỗi người chỉ có thể ăn một viên. Ăn viên thứ hai biến sẽ bạo thể mà chết. Ngươi cái tin đồn này đến tột cùng dựa vào không đáng tin cậy a. Lúc này mới thời gian bao nhiêu? Hắn ăn không ngừng 5 viên đi. Những thứ này nô lệ bên trong hiển nhiên cũng không thiếu có một ít có kiến thức người. Nhìn thấy Grim cử động đằng sau, mặc dù không dám đến gần trong mật thất quấy rầy Grim, nhưng lại vây ở mật thất cửa chính thảo luận. 10 khỏa, 20 viên, 30 viên. Biết Grim dòng dã ăn 115 viên thời điểm, toàn bộ thân thể đều biến đỏ bừng, toàn thân cao thấp tựa như mới vừa từ chưng trong lò đang còn nóng màn thầu. Bốc hơi nóng, toàn thân gân cốt tựa như vặn vẹo, tựa như là cối xay trực tiếp tại nguyên chỗ xoa chuyển động. Theo thân thể đè ép vặn vẹo, Grim sắc mặt cũng biểu hiện ra 10 phần khó chịu biểu lộ. Toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ lên, theo trong lỗ chân lông mồ hôi dịn chảy ra, đại lượng vết bẩn lần nữa bị bài trừ bên ngoài cơ thể. Toàn bộ quá trình, Grim tựa như hành tẩu tại địa ngục quỷ hồn, đau đến sâu tận xương tủy. Grim tình huống hiển nhiên cũng truyền vào trong mắt mọi người. Một đám nô lệ nhìn thấy Grim cử động, không khỏi lại bắt đầu sinh ra một ít khác tâm tư. Không ít người bắt đầu ánh mắt lóe lên, các ngươi nói người này có phải hay không muốn bạo thể mà chết. Trong đó một tên nô lệ nhỏ giọng nói ra, ai biết được, nếu không ngươi đi qua nhìn xem. Bên cạnh hắn nô lệ cũng có chút nghi hoặc, đối với hắn giật dây nói. Sau đó tên này nô lệ nhìn thấy cửa ra vào cách đó không xa còn chưa ngưng kết huyết dịch, cùng nằm dưới đất thi thể. Hiển nhiên trong lòng có chút bồn chồn, cũng không có tiến lên điều tra Grim dũng khí. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Grim thân thể tình trạng không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa cũng càng thêm kịch liệt. Đem so trước đó Grim trên mặt vẻ thống khổ, hiện tại xác thực diện mục dữ tợn, tựa như ác quỷ. Muốn ta nói, hắn bộ dạng này hẳn là tẩu hỏa nhập ma. Nếu không chúng ta vào xem, đợi lâu như vậy, rốt cuộc có người lần nữa an không chịu nổi. Trước không nên gấp gáp, chúng ta có thể dùng thứ gì? Thử một chút, trong đó một tên nô lệ hiển nhiên là có chút tâm cơ. Cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cây gậy gỗ đi ra, trực tiếp hướng về Grim phương hướng ném tới. Nhưng mà người này khí lực có hạn, căn này mật thất diện tích khá lớn. Grim ngồi ngay ngắn ở mật thất một chỗ khác, gậy gỗ căn bản không có đụng phải Grim thân thể, quá xa, không có tác dụng. Nhìn thấy tên này nô lệ cử động chỉ có, lập tức liền có người lắc đầu nói ra, ta nói mọi người cũng đừng riêng này sao đứng, trong này tài bảo nhiều, tùy tìm một điểm liền có thể nuôi sống chúng ta cả một đời. Mọi người chúng ta ở chỗ này chịu nhiều năm như vậy khổ, chẳng lẽ liền không có ý định ra được sống cuộc sống tốt sao? Một tên nô lệ bắt đầu kích động. Có đạo lý, dựa vào cái gì chúng ta liền nên bị tội? Nơi này tài bảo chúng ta hẳn là cũng có phần. Trước đó người kia lời nói, trong nháy mắt liền đạt được không ít người cộng minh. Thế nhưng là hành động của chúng ta một khi bị người kia biết qua đi, sợ là chúng ta đều rơi không đến tốt. Đúng lúc này, trong đó một tên nô lệ dùng tay chỉ Grim, trong lòng khiếp đảm nói, đã dạng này, chúng ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thừa dịp hắn bạo thể mà chết thời điểm, để hắn giải thoát đi. Tên này nô lệ mang theo hung ác ánh mắt nhìn qua Grim, ngoài miệng nói đến ngược lại là đường hoàng, đem so trước đó một lần, lần này đi tới nô lệ càng nhiều. Những người này ở đây tài bảo cực lớn dụ hoặc phía dưới, hoàn toàn quên mất trước đó người kia thảm trạng. Một đoàn người vừa vặn đi vào Grim, liền trực tiếp dùng trong tay trường mâu trực tiếp hướng về Grim thân thể đâm tới. Grim tựa như hoàn toàn không cảm ứng được, đối với bên cạnh nguy hiểm không chút nào cảm thấy. Nhưng mà, người này trường mâu còn không có đụng phải Grim, cả người liền trực tiếp hướng về mặt đất rơi vào xuống dưới. Theo người này dị dạng, cái khác đi vào trong mật thất nô lệ tất cả đều là một cái dạng. Tất cả đều là khoa tay múa chân hướng mặt đất lún xuống dưới. Từng cái hốt hoảng kêu khóc, thật sự là có ý tứ người, lại có thể vô sỉ đến trình độ như vậy. Một thân ảnh đột nhiên ở trước mặt mọi người hiện hình. Chính là mang theo đại lượng dâu trắng công phá Mariezoa Mary. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?